Mỹ Nhân Kiều, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương Điện Hạ hôn mê bất tỉnh, Tần Vương Phi một mảnh tình si, nguyện dâng tuổi thọ của mình cho Điện Hạ. Ông trời cảm nhận được tấm chân tình này, liền làm cho Điện Hạ tỉnh lại, nhưng đáng tiếc Tần Vương Phi lại hương tiêu ngọc vẫn. Điện Hạ sau khi tỉnh lại thì cực kỳ cảm động, lại hối hận lúc trước đã lỡ ghét bỏ dung mạo của Vương Phi, chủ động dâng tấu cầu Hoàng thượng cả đời không lấy vợ. Trong nhã gian rộng rãi, thanh âm của Hồ lão tiên sinh trầm bổng du dương vang lên, giống như đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ quỳ gối cầu khẩn bên giường trượng phu của Tần Vương Phi cùng vẻ cô tịch của Tần Vương khi thường nhiệm thê tử đã mất. Đáng tiếc tuy lời nói của ông ta rất cảm động, nhưng ngay cả một cô nương ít tuổi như Tạ Lan Âm cũng không tin, chứ đừng nói đến Thưởng Hoài Chu và Tạ Lan Kiều. Lão tiên sinh thật sự tin tưởng chuyện dùng một mạng đổi một mạng này sao? Tạ Lan Âm nhẹ giọng chất vấn. Ông trời mà dễ bị cảm động như vậy thì trên đời này đã không có nhiều thiên tai đến thế. Hồ lão tiên sinh thản nhiên cười. Chuyện của ông trời, chúng ta sao thề. Đoán biết được tiểu công tử không tin thì vẫn có người khác tin. Có, điều chuyện Tần Vương dâng tấu là thiên chân vạn sắc, thánh chỉ đã hạ, sau này điện hạ chỉ có thể lập Trắc Phi nạp thiếp. Thất cho nên dù làm Trắc Phi đã là đứng đầu trong hậu viện nhưng chung quy vẫn chỉ là thiếp. Nghe nói lúc đầu ở kinh thành có rất nhiều quý nữ. Nhìn thấy dáng vẻ Long Trương Phượng Tư của điện hạ đều muốn gả cho ngài ấy, nhưng việc này truyền ra thì chả còn mấy ai nữa. Cực kỳ chính xác, muôn vạn lần là thật. Bản lĩnh của rồng, tư thái của Phượng Hoàng, điều này thì Tạ Lan Âm thật sự tán thành. Cho dù là vương gia, nếu chỉ có thể làm thiếp là nàng thì nàng cũng không gả, huống chi hôn sự lần này của Tần Vương cũng thật kỳ quái. Đường là một hoàng tử, tại sao lại vì một cô nương xấu xí lại không có chút tình cảm vợ chồng mà dâng tấu xin cả đời không cưới? Tạ Lan Âm không tin là Tần Vương tự mình thỉnh chỉ, vậy thì chỉ có thể giải thích rằng đây chính là ý tứ của hoàng thượng. Làm phụ hoàng mà vừa muốn con trai cả đời không cưới vợ, vừa đẩy nó đến biên cương, có thể thấy Tần Vương không được hoàng thượng ưa thích đến mức nào. Tiền đồ như thế xem như hết hy vọng, còn quý nữ nào muốn dán vào để mà làm thiếp chứ? Có lẽ mấy cô nương nhà nghèo còn hiếm lạ, chứ mấy quý nữ đã trải qua cuộc sống phú quý thì chắc chắn không bằng lòng. Làm nhảm, đây chính là điển hình của câu nói trước bước không qua. Đấy, trong nhà tổ phụ là võ tướng tam phẩm, phụ thân vì một số nguyên nhân cũng mới chỉ lên đến ngũ phẩm. Tạ Lan Âm cũng tự cảm thấy mình chưa tính là quý nữ cao giá gì, nhưng nàng từ nhỏ đã được cha mẹ coi như chân bảo mà cưng chiều, tại sao phải ủy khuất bản thân đi làm thiếp thất chứ? Tuổi thiếu niên ai chả yêu thích cái đẹp, mấy tiểu cô nương chắc chắn đều hy vọng phu quân tương lai của mình là một nam nhân có tướng mạo có gia thế lại ôn nhu thâm tình. Biết được Tần Vương đến Tây An, đáy lòng Tạ Lan Âm cũng có chút khát khao, nhưng bây giờ đã hiểu nội tình, Tạ Lan Âm không còn chút mơ mộng nào với Tần Vương nữa. Kể xong chuyện xưa, Hồ lão tiên sinh nhận tiền thưởng trong tay Thưởng Hoài Chu xong liền lui xuống. Thưởng Hoài Chu nhìn về nam nhân bên cạnh, vừa muốn tìm một cái cớ uyển chuyển để cáo từ thì Tiêu Nguyên đã mở miệng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện của Tần Vương Điện Hạ ta cũng biết một chút, thậm chí còn nghe nói hoàng thượng từ trước đến giờ không thích đứa con cả, phái Tần Vương đến Tây An chính là để Bình Tây Hầu áp chế ngài ấy, không biết với chuyện này Tam công tử có cách nhìn thế nào? Ánh mắt bình tĩnh của hắn dường như có thâm ý khác. Thưởng Hoài Chu cả kinh trong lòng. Tin tức của Thưởng gia cực kỳ linh thông, lúc về nhà phụ thân đã gọi ba huynh đệ qua, dặn bọn họ làm việc cẩn thận một chút, đừng dây dưa vào chuyện tranh đấu của Tần Vương với Bình Tây Hầu. Nội tình trong chuyện này chỉ có một số người biết, Viên công tử có thể nói lời kia hẳn là cũng hiểu rõ vấn đề, nhưng thường xã giao bên ngoài kiêng kỵ nhất là nói những chuyện bí mật như vậy với kẻ mới quen. Thưởng Hoài Chu không rõ vì sao hắn lại hỏi mình như vậy, là nhắc nhở hay là thăm dò. Giao tình với người phía trước còn chưa tới mức hắn thiệt tình nhắc nhở mình, vậy nếu là thăm dò thì hắn là ở bên phe nào đây? Không phải Thưởng Hoài Chu tự đại, tuy Thưởng gia làm kinh thương nhưng nếu hai bên xảy ra tranh đấu, Thưởng gia tuyệt đối có giá trị tranh đoạt. Hóa ra còn có tin đồn như vậy sao? Dừng suy nghĩ miên man, vẻ mặt Thưởng Hoài Chu cứng lại, nhìn lên vách tường, lại ra hiệu cho Tiêu Nguyên chớ lên tiếng, đại sự của triều đình từ trước đến nay ta không tìm hiểu. Chỉ nghe nói từ lúc đến đây Tần Vương chưa từng gặp bất kỳ kẻ nào, không biết là do thân thể không khỏe hay là có ẩn tình khác, chúng ta không thể suy đoán bừa bãi được. Nếu là nhắc nhở, hắn cũng đã để lộ chút tin tức, còn nếu là thăm dò, lập trường của đối phương không rõ ràng, hắn cũng phải lấp lửng nước đôi để tránh đắc tội với người khác. Tiêu Nguyên nhìn công tử nhà giàu nhỏ hơn mình một tuổi trước mặt này, cười. Cười, đứng dậy nói. Tam công tử cũng có suy nghĩ giống ta, chuyện quan. Trường thế nào cũng không có quan hệ với mấy kẻ làm kinh thương như. Chúng ta, Viên Mỗ cũng mới đến Tây An, sau này chuyện buôn bán nếu có. Qua lại với Tưởng gia thì mong được Tam công tử dìu dắt. Viên, huynh đừng khách khí. Tưởng Hoài Chu vội vàng đáp lễ. Chúng ta có, duyên như vậy, về sau Viên huynh có việc gì cần hỗ trợ thì cứ tới tìm. Ta, Tiêu Nguyên gật đầu, lại nhìn về phía tỉ muội Tạ Lan Âm. Trong phủ còn có việc, Viên Mỗ xin cáo từ, ngày khác xin mời Tam công. Từ một bữa cơm, Tưởng Hoài Chu vui vẻ nhận lời, lại dẫn nhóm biểu muội đi xuống tiễn hắn. Cát Tiến cùng Lư Tuấn vẫn đang đợi bên ngoài, thấy đã tàn cuộc, Lư Tuấn đến đứng cạnh chủ tử, còn Cát Tiến vào nhã gian sách lồng chim, đi ngay sau. Tỷ muội Tạ gia, ra đến cửa Minh Nguyệt lâu, thì thấy xe ngựa của Tưởng gia cũng đã được Trường An mang đến. Tiêu Nguyên chắp tay với ba người, tạm biệt, Tưởng Hoài Chu cũng nhanh chóng đáp lễ. Tiêu Nguyên bước lên xe, trong khoảnh khắc màn cửa rơi xuống, ánh mắt hắn lướt qua cô nương thấp nhất bên ngoài, trong giây lát đã bị màn xe cản. Chờ, Tạ Lan Âm không hề phát hiện, ngồi lên xe ngựa nhà mình xong mới bắt đầu hồi tưởng lại phong thái lỗi lạc hào hoa của nam nhân, nàng nhìn về phía biểu ca thắc mắc. Vị Viên công tử này cũng thật kỳ quái, ta thấy hắn không giống thương nhân bình thường, lúc ở nhã gian hắn hỏi. Huynh như vậy có phải muốn ám chỉ điều gì không? Vậy sao? Tưởng Hoài Chu nhíu mày cảm thấy khá bất ngờ nhưng lập tức thoải mái. Nói, quan tâm mục đích của hắn làm gì chứ, đều không liên quan đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta, Lan Âm không cần phải suy nghĩ nhiều, chán muội có còn đau. Không, bọn muội muội nên vô ưu vô lự, hắn không muốn các nàng biết quá nhiều chuyện bên ngoài, đặc biệt là chuyện triều chính. Không buồn không lo, vô tư thoải mái. Nhắc tới chỗ bị đau, Tạ Lan Âm nở nụ cười, lấy bình sứ màu xanh ra khẽ cảm. Thán, bình ngọc liên xương này dùng rất tốt, tam biểu ca huynh có biết. Thứ này được làm bằng gì không? Về nhà chúng ta tự điều chế. Phụ thân, trưởng tỷ đều ở trong quân đội, khó tránh được việc bị thương, rất cần. Các loại thuốc tốt, Tưởng Hoài Chu tinh thông hương liệu, đối với các loại thảo dược cũng có chút hiểu biết, bèn mở bình sứ ra khẽ ngửi. Lông này dần nhíu lại, bây giờ ta mới chỉ nhận ra được khoảng 7-8. Loại, muốn phân biệt được tất cả các loại dược thảo này, lại thử phối. Chế ít cũng mất 1-2 tháng. Vậy xong rồi, cuối tháng chúng. Ta phải rời đi, ta cũng không có thời gian chờ huynh. Thấy hắn không, nắm chắc như vậy, Tạ Lan Âm đưa tay muốn cướp lại bình sứ. Tưởng, Hoài Chu không cho, buồn bực nói. Muội đi cứ đi, ta điều chế thành công thì phái người tặng cho muội một thùng là được chứ gì. Chẳng, may huynh không điều chế được thì sao? Tạ Lan Âm hoài nghi nhìn hắn. Trong tay ta chỉ có một lọ này, bị huynh làm hỏng thì ta biết tìm ai. Đòi đây, nếu là hương liệu thì muội tin huynh, nhưng đây là thuốc mỡ. Hừ, ta vẫn phải giữ gìn một lọ này thôi. Tiểu biểu muội vậy mà, nghi ngờ bản lĩnh của hắn, Tưởng Hoài Chu mất hứng, quay bình sứ. Trong tay, nhìn chăm chăm nàng nói. Một lọ thuốc mỡ thôi mà coi như bảo bối vậy, Lan Âm không phải ngắm chúng vị Viên công tử kia đấy chứ, muốn giữ lại bình sứ làm kỷ niệm sao? Chật chật ánh mắt Lan Âm cũng không. Tồi nha, dáng vẻ của vị Viên công tử đó đúng là Phan An. Huynh lại nói linh tinh cái gì vậy, hắn nói chuyện không đứng đắn, Tạ Lan. Âm tức đến đỏ mặt vươn tay đoạt lại bình sứ lần nữa nhưng không thành. Công, giận dỗi ngồi xuống, bỏ đi cũng chỉ là một lọ thuốc mỡ thôi mà. Ta không thèm, huynh thích làm gì thì làm, nàng cũng không phải kẻ háo sắc, làm gì có chuyện vì bộ dạng đối phương đẹp mắt mà động tâm được. Tam biểu ca thấy muội muội tức giận, Tạ Lan kiều nén giận nhìn huynh. Trường, đừng ăn nói lung tung, chẳng may truyền ra ngoài thì người đầu tiên làm thịt huynh chính là mợ đấy. Hai vị biểu muội, một đứa thì đang tức giận, một đứa thì nhẹ nhàng uy hiếp hắn, Tưởng Hoài Chu vội vàng cười làm lành, đem bình sứ trả lại cho biểu muội. Được rồi, là biểu ca không đúng, không nên nói hưu nói vượn, Lan Âm nhà. Chúng ta vẫn là đứa nhỏ, chỉ thích tam biểu ca nhất thôi đúng không? Huynh mặt dày vừa thôi, Tạ Lan Âm nhanh tay cướp lại bình sứ, trừng mắt hắn. Nói, huynh cứ như vậy còn không thuận mắt bằng đống dâu trên mặt đại. Biểu ca, Tưởng Hoài Chu khoa trương mở to mắt khẽ vốt cằm nói. Muội nói thật hả, hay là ta cũng để dâu? Hắn ra vẻ sờ như có dâu thật vậy, Tạ Lan Âm nhìn hắn lại tưởng tượng đến hai vị biểu ca cùng để dâu cá chê đứng cùng một chỗ, lập tức bật cười. Khi, với Tưởng Hoài Chu thấy nhóm biểu muội vui vẻ hắn còn vui sướng hơn cả việc điều chế ra hương liệu thượng phẩm, dương mặt lên. Hỏi, thế nào, bây giờ muốn về hay tiếp tục đến nơi khác dạo chơi đây? Tạ Lan Kiều nhìn về phía muội muội, ánh mắt tràn đầy sự sùng nịnh. Tạ Lan Âm nhìn bình sứ trong tay xong liền đề nghị. Chúng ta đến mấy y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán nhìn xem, biết đâu lại có chỗ bán loại ngọc liên xương này. Tưởng Hoài Chu liền phân phó Trường An đánh xe đến y quán nổi danh nhất trong thành. Trong lúc mấy huynh muội vui vẻ dạo chơi, ở Phương gia, Tạ Giao vẫn còn nằm trên giường, dù sao cũng vừa bị sảy thai, tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, dáng vẻ cực kỳ tiểu tùy. Bọn chúng dám nói như vậy sao? Tạ Giao nhắm mắt lại hỏi Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma cũng cực kỳ tức giận, giọng căm hận mắng. Tiện nhân đó không biết xấu hổ, nha hoàn bên người nàng ta cũng y như vậy, xảy ra việc cầu. Thả kia cũng không thèm che giấu, còn sang chỗ chúng ta diễu võ dương. Oai, đúng là muốn làm kỹ nữ cả đám rồi. Bà ta không cam lòng. Không cam lòng đại cô nương mà một tay mình chăm sóc lại có thể thua. Dưới tay cái loại mặt hàng không lên được mặt bàn này. Tạ Giao, cũng hận, cũng không cam tâm, nhưng nàng ta khác với Lưu Ma Ma, Lưu Ma Ma chỉ biết mắng sau lưng, nàng ta không muốn uổng phí khí lực thâm. Nghĩ trả thù, lão gia đã rời phủ sao? Tạ Giao mở to mắt bình tĩnh hỏi. Lưu Ma Ma mặt không đổi sắc gật đầu, tưởng rằng nàng muốn cùng Phương Trạch đối chất, thương xót khuyên nhủ. Tiểu thư cứ dưỡng tốt thân mình đi, hòa ly thì hòa ly, chúng ta không thể chịu nổi nhục này. Sau khi biết được Phương Trạch đã cùng phòng với Đỗ Oanh Nhi, Lưu Ma Ma hoàn toàn chết tâm, nói chuyện với Tạ Giao cũng đổi về xưng hô cũ. Phương Trạch không ở trong phủ, Tạ Giao nhìn lên đỉnh giường, ánh mắt ngày càng kiên định, khẽ ngoắc tay ý bảo Lưu Ma Ma lại gần, thấp giọng thì thầm một hồi. Lưu Ma Ma quá sợ hãi, liên tục lắc đầu, tiểu thư ta biết ngài hận nàng. Ta cũng hận đến mức muốn lột da nàng ta, nhưng chúng ta không thể xúc động được, nếu lão gia cùng một ruột với bọn chúng mà bẩm báo quan phủ, hắn có mặt mũi đi tố cáo sao? Tạ Giao nhìn chằm chằm Lưu Ma Ma, ánh mắt mở to trông cực kỳ đáng sợ. Hắn đi tố cáo chính là đem chuyện ầm ĩ trong nhà tiết lộ với bên ngoài, hắn luôn ra vẻ đạo mạo tử. Xưng mình là quân tử, cho dù đã có hầu gia làm chỗ dựa nên hắn không sợ đánh mất chức quan, nhưng ngươi nghĩ hắn sẽ vì một nữ nhân đã ăn đến miệng rồi trở thành trò cười cho dân chúng trong thành sao? Lưu Ma Ma ngây người, Tạ Giao nở nụ cười. Ta nói cho ngươi biết, hắn sẽ không, cho nên Đỗ Oanh Nhi nghĩ ta đi rồi thì nàng ta có thể trở thành chi phủ phu nhân chắc. Hôm nay ta sẽ làm cho nàng ta hoàn toàn chết tâm, không chỉ thế ta còn muốn nàng ta nếm thử mùi vị bị biểu ca tốt của mình ghét bỏ, khiến cho nàng ta lĩnh giáo được thói trở mặt vô tình của vị biểu ca tốt đó. Mà, cuối cùng, ta vẫn là nữ nhân quan gia như cũ, còn nàng ta. Chấm, Tạ Giao không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Lưu Ma Ma đã hiểu rõ, trong đôi mắt nhăn nheo cũng nổi lên những tia âm ngoan. Lão nô đã hiểu, cách chương.